Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 38 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người đàn ông áo đen vỗ vỗ vết máu trên người rồi lạnh lùng nói: "Đây là bài học cho ngươi. Ta cho ngươi thêm 5 phút nữa, sau 5 phút sẽ là cậu ta." Hắn chỉ tay vào Lục Lệ. Tuy rằng Lục Lệ vô cùng căm ghét Lục Nguyên, nhưng bây giờ Lục Nguyên lại lặng lẽ chết bên cạnh mình, đặc biệt là máu cậu ta phun ra bắn tung tóe trên mặt Lục Lệ. Lục Lệ đột nhiên sững sờ, trong lòng chấn động và sợ hãi. Lại thấy người đàn ông áo đen chỉ vào mình, anh ta sợ hãi càng sợ hơn. Lục Lệ co rụt người, muốn nói gì nhưng mà không dám nói. Người áo đen quay đầu lại chỉ vào Lục Thành Cương. Hắn ta không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, giết chết Lục Nguyên để làm kinh hãi, dùng tính mạng của Lục Nguyên để răn đe Lục Thiên Chiếu. Nếu Lục Thiên Chiếu vẫn từ chối, hắn ta sẽ giết Lục Lệ. Nếu hai tên nhóc không đủ làm Lục Thiên Chiếu sợ hãi, hắn ta thật sự sẽ giết chết Lục Thành Cương. Ít nhất, có thể kéo theo một tấm đệm trước khi chết, không thiệt. Hiệu trưởng Phùng hừ lạnh, ông chỉ có một cô con gái. Nhưng may mắn thay, tu vi và tư chất không kém con trai nhà khác. Điều này cũng khiến cho ông cảm thấy an ủi. Chỉ là tính tình của cô hơi đơn thuần, nhưng cô vẫn còn trẻ. Ông luôn muốn nuông chiều cô thêm 2 năm nữa, dạy dỗ cô từ từ. Nhưng mà bây giờ, con gái ông đã không còn. Cô con gái mà ông luôn quan tâm đã không còn nữa. Khi ông nhìn thấy thi thể con gái mình, cơ thể đã lạnh, không còn chút nhiệt độ nào. Giây phút đó, dường như trái tim ông cũng trở nên lạnh lẽo. Ông hận chứ, ông muốn băm vằm tên sát nhân này ra. Ngươi nghĩ cũng hay lắm. Bọn ta có nhiều người ở đây như vậy. Ngươi cho rằng, cho dù Lục Thiên Chiếu có đồng ý, thì chúng ta cũng sẽ đồng ý hay sao? Nhà họ Lục là máu mủ ruột rà với Lục Thiên Chiếu, nhưng bọn ta thì không. Lời này nói rất đúng. Nhưng người áo đen không vội chút nào, mỉm cười nhìn Lục Thiên Chiếu. Chuyện này phải xem thủ đoạn của Lục Thiên Sư. Đây là Cung Luân, là địa bàn của tiểu Lục Thiên Sư. Trận pháp do người nhà họ Lục thiết lập, Lục Thiên Sư và Bùi Thiên Sư đều là thiên sư đặc biệt cao cấp. Nếu bọn họ muốn, có gì là khó? Hiệu trưởng Phùng nghe thì sững sờ, lập tức hiểu được ý của người áo đen. Đây không chỉ là để cho Lục Thiên Chiếu thả hắn ta, mà để Lục Thiên Chiếu giúp hắn ta chặn tất cả mọi người. Đúng là đã tính sẵn. Phùng hiệu trưởng nghiến răng nghiến lợi hung ác nhìn Lục Thiên Chiếu. Dù không nói một lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Ông không quan tâm Lục Thiên Chiếu có bối rối hay không. Ông chỉ biết rằng người đàn ông áo đen đã giết con gái yêu dấu của mình vì nhà họ Lục. Kế hoạch vây bắt này cũng do nhà họ Lục đề xuất. Chính nhà họ Lục đã ra mặt liên lạc với họ và nói rằng họ sẽ có cơ hội giết chết kẻ thù. Nếu nhà họ Lục lại buông tha thủ phạm trước mặt thì tính là gì? Xem bọn họ như khỉ mà chơi đùa hay sao? Nếu như lúc trước chỉ là tức giận, vậy nếu Lục Thiên Chiếu thật sự làm như vậy, chính là kéo giá trị thù hận lên đỉnh cao, hận đến chết. Hiển nhiên, Lục Thiên Chiếu cũng hiểu điều này, cho nên ông không thể đưa ra quyết định này. Ông nắm chặt thanh kiếm trong tay, yết hầu hơi run. Lục Thiên Chiếu không thể mở miệng. Lục Thành Cương nhìn Lục Thiên Chiếu. Chiếu nhị, chúng ta đã là cha con mấy chục năm. Cha chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó, kết cục chúng ta lại như thế này. Chiếu nhị. Lục Thiên Chiếu hơi run rẩy không thể nhận ra. Đã nhiều năm rồi, Lục Thành Cương không gọi ra cái tên này. Lục Thành Cương cười khổ. Trong mắt người khác, dường như ông đang nói đến chuyện bị bắt làm con tin. Nhưng Lục Thiên Chiếu biết, ông nói quan hệ cha con đã như người dân nước lã. Lục Thành Cương hít sâu một hơi. Còn nói, còn hiểu cha. cha cũng hiểu con. Vì vậy con không nhất thiết phải như thế. Làm chuyện con nên làm đi. Tay Lục Thiên Chiếu run rẩy. Ông hiểu Lục Thành Cương. Cả đời Lục Thành Cương coi nhà họ Lục quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Vì lợi ích của nhà họ Lục, Lục Thành Cương thậm chí có thể để con trai mình chịu uất ức, bỏ rơi cháu trai nhà mình. Nhưng ông chưa bao giờ tham sống, cũng không sợ chết. Nhất là nếu ông còn sống, nhưng mang lại vô số người công kích, mắng chửi nhà họ Lục. Vậy ông thà chọn cái chết còn hơn. Mà Lục Thành Cương hiểu Lục Thiên Chiếu. Lục Thiên Chiếu sẽ không bao giờ để cho một yêu tài như vậy đi ra ngoài gây họa khắp nơi. Đặc biệt, lần này thả ra sẽ khiến Côn Luân gặp phiền toái không ngừng. Ông có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng không thể không quan tâm đến vợ và con trai. Vì vậy, kết quả cuộc diện này đã được dự đoán từ lâu. Lục Thành Cương chậm rãi nhắm mắt lại. Không ai biết, cho dù trong lòng ông ta đã lựa chọn rồi, ông ta vẫn mong Lục Thiên Chiếu thỏa hiệp vì mình. Ngay cả khi đó chỉ là lời lừa người đàn ông mặc đồ đen. Nhưng Lục Thiên Chiếu thì không, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, ông đang chật vật, giãy giụa. Mà thôi, dù sao cũng là đứa con mình yêu thương nhiều năm như vậy, tội gì phải gánh trên mình tội không quan tâm sống chết của cha mình. Dường như ông đã nghĩ kỹ, ông lại mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén. Ông cố gắng hết sức rồi hét to. Một sợi dây trói bị đứt, khí tức màu đen quấn quanh thân thể cũng tiêu tán như mây. Người đàn ông áo đen sững sờ một lúc, còn chưa để hắn ta tỉnh táo lại. Khi thấy khí lưu xung quanh dâng lên, sắc mặt hắn ta thay đổi lớn. Lục Thành Cương là... Làm sao có thể chứ? Rõ ràng hắn đã kiềm chế tu vi của ông ta. Làm sao có thể? Đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong lúc mọi người đều bất ngờ, Lục Thành Cương túm lấy Lục Lệ ném về Lục Thiên Chiếu, xoay người chặn lại người áo đen. Lục Thiên Chiếu vội vàng tiếp nhận Lục Lệ, trong lòng kinh hãi. Cha! Mỗi nhà đều có chút bí pháp mà không ai biết. Nhà họ Lục đương nhiên cũng có. Như bí pháp, thể hồ quán đỉnh mà Mạc Chính Nguyên sử dụng, chỉ có thiên đặc cấp mới có thể dùng. Đúng là vô bổ. Tổ tiên của nhà họ Lục đã từng nghiên cứu một công pháp khác theo phương pháp này. Nhưng trang đầu tiên của công pháp cũng viết rõ ràng, dặn dò con cháu nên sử dụng nó một cách thận trọng. Bởi vì công pháp này khác với tự bạo, ngay cả luân hồi linh hồn cũng sẽ tiêu tán, nhưng nó cực kỳ mạnh mẽ. Vậy sẽ nổ toàn bộ tu vi bản thân, thập tử vô sinh. Cho dù thành công, linh hồn cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Ít nhất phải dưỡng thương 100 năm trước khi có thể bước vào luân hồi. Đây là bí pháp Lục Thành Cương đã sử dụng. Người đàn ông áo đen bị Lục Thành Cương bắt được, lộ ra gương mặt xanh xao. Hắn ta dùng kiếm đâm vào thân thể Lục Thành Cương, nhưng không thể thoát khỏi Lục Thành Cương. Xem ra Lục Thành Cương đã quyết định đồng quy vu tận cùng với hắn ta rồi. Đồng quy vu tận ư, nghĩ rất hay. Người đàn ông áo đen trợn tròn mắt, hắn cũng hét to, cưỡng ép tách mình ra. Bùm một tiếng, Lục Thành Cương vừa bị bật ra, người áo đen cũng bị bật ra. Nhưng một người áo đen khác cũng thoát thân, thân thể run rẩy phun ra một ngụm máu. Lục Nghiêu sửng sốt. Tách hồn! Không có con tin, ác chủ bài trong tay cũng đã mất, cho nên hiệu trưởng Phùng và những người khác không chút do dự, trực tiếp vây khốn bọn chúng. Vì mà tách hồn, giết hết rồi tính. Nhà họ Lục lại không ra trận, dù sao cũng đã nói rõ. Để người có thù có thể trả thù thống khoái, bọn họ ở một bên bổ trận là được. Lục Nghiêu cau mày đi đến bên người đàn ông áo đen đã chết. Sau khi kiểm tra một lúc, hắn đã hiểu nguyên nhân. Bùi Tuyết quay đầu hỏi. Thế nào rồi? Không có gì, hắn ta đúng là giỏi. Vứt bỏ linh hồn Mạc Chính Nguyên đã nuốt chửng để chết thay cho hắn ta. Nhưng hắn ta cũng không có kết quả tốt đẹp. Chấn thương là không thể tránh khỏi. Bởi vì bị thương, hiệu trưởng Phùng cùng hơn chục người đã hợp lực. Tên áo đen không còn con đường sống. Bên kia, Lục Thiên Chiếu đỡ Lục Thành Cương dậy, ôm ông vào trong lòng. Chà! Lục Thành Cương cười nói. Con có bằng lòng gọi cha là cha lần nữa không? Sắc mặt Lục Thiên Chiếu tối sầm, khóe môi mở ra nói. Cha! Ngoài trừ từ này, ông không thể thốt lên lời nào khác. Ông quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe đã đẫm lệ. Lục Lệ còn xúc động hơn ông, khó khăn lắm mới bò dậy khỏi mặt đất, nhòi trên người Lục Thành Cương. Ông nội à, ông đừng chết. Cha mẹ cháu đều đi rồi, cháu chỉ còn lại ông thôi. Ông nội à. Lục Thiên Chiếu dừng lại, cau mày ấn lên người Lục Lệ. Cha mẹ đều đi rồi, cháu có ý gì? Lục Lệ bị Lục Thiên Chiếu làm cho sợ tới mức run rẩy. Cháu. Lục Nguyên thông đồng với yêu tà, đưa nó vào nhà họ Lục. Cha mẹ đã bị con quỷ đó giết chết. Cháu đã nhìn bọn họ tắt thở. Lục Thiên Chiếu sửng sốt. Lục Thiên Minh và Mạc Lệ Phân đã chết. Nghĩ đến thủ đoạn và tu vi của người áo đen, kể từ khi hắn ta bắt được ba người Lục Thành Cương, thì Lục Thiên Minh và Mạc Lệ Phân làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt. Nghĩ vậy cũng là điều dễ hiểu. Lông mày Lục Thiên Chiếu khẽ nhíu, trong lòng rất phức tạp. Ông thật sự không thích cậu em trai Lục Thiên Minh này, thậm chí còn có thù oán vì từng đã ra tay với Lục Nghiêu. Nhưng ông cũng biết, từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của Lục Thiên Minh rất không công bằng. Lục Thành Cương nhìn ông. Chiếu Nhi, cha phải đi rồi. Cha có một nguyện vọng, con có thể đồng ý với ta không? Lục Thiên Chiếu không lên tiếng, ông mơ hồ đoán được ý của Lục Thành Cương. Quả nhiên, Lục Thành Cương chậm rãi, một tay tung lấy Lục Lệ, tay còn lại duỗi về phía ông. Lục Thiên Chiếu do dự một hồi, cuối cùng cũng nắm lấy tay ông. Lục Thành Cương vui mừng khôn xiết. Cha biết, Thiên Minh có lỗi với con, có lỗi với Nghiêu Nghiêu. Nhưng nó đã trả giá rồi, cũng không còn nữa. Cha đảm bảo Lệ Nhi chưa từng tham gia vào chuyện đó. Vụ Mê Thất Hoa, nó cũng không tham gia vào. Vụ Trương Hiểu, nó lại càng không biết gì. Ông quay đầu nhìn Lục Lệ. Tính cách Lệ Nhi không quá tốt, cũng từng bắt nạt Nghiêu Nghiêu rất nhiều lần. Lục Lệ lại run rẩy, cẩn thận liếc nhìn Lục Thiên Chiếu, vội vàng tự mình giải thích. Cháu, ông nội, đó là vì cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sau này, cháu sẽ không như vậy, nhất định sẽ không. Lục Lệ âm thầm bật khóc. Có bác hai ở đây, cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám. Lục Lệ lén liếc mắt nhìn Lục Thiên Chiếu. Biểu cảm trên mặt Lục Thiên Chiếu không thay đổi, cũng không biết thái độ như nào. Lục Thành Cương nói tiếp. Nếu con nguyện ý tiếp quản nhà họ Lục, đương nhiên là tốt nhất. Lục Thiên Chiếu lắc đầu. Không được, cho dù con tiếp quản nhà họ Lục, sau này con sẽ thế nào? Con chỉ có một đứa con là Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu muốn làm hiển hách Côn Luân, nó sẽ không tiếp quản nhà họ Lục. Mà nếu sau này nó có con, tự nhiên sẽ kế thừa Côn Luân. Nếu sinh ra một đứa con, sẽ làm trưởng môn Côn Luân. Nếu sinh hai, thì sẽ có một người là trưởng môn, một người là trưởng lão. Lục Thiên Chiếu biết rất rõ. Lục Nghiêu không nhẫn nại nhận cục diện rối rắm của nhà họ Lục. Ông cũng không nhẫn nại để con trai nhận. Sắc mặt Lục Thành Cương ảm đạm, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Như thể câu trả lời này đúng với dự liệu. Vậy con có thể giúp cha chăm sóc Lệ Nhi được không? Nếu con không thích nó, thì đợi nó cưới vợ sinh con rồi, con dẫn dắt con của nó là được. Đây là để Lục Thiên Chiếu bồi dưỡng người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lục. Lục Thiên Chiếu liếc nhìn Lục Lệ vội vàng nói. Cháu biết cháu không có tiền đồ. Nếu sau này cháu có con, mọi chuyện đều nghe theo bác hai. Trời ơi, để bác hai quản anh ta muốn chết sao? Về phần để con lo liệu việc nhà, không phải anh ta, vậy thì có liên quan gì? Đó là con trai của anh ta. Nếu anh ta không gây thù với con trai mình, con trai anh ta còn có thể không hiếu kính anh ta hay sao? gia chủ là con trai mình, anh ta chính là lão thái gia, địa vị này cũng nở mày nở mặt. Trước đây anh ta không phục người khác dẫm lên đầu mình, nhưng nếu người này là con ruột của mình, anh ta sẽ không phải trả giá, có thể có được cuộc sống mà mình muốn, tại sao lại không? Lục Thiên Chiếu không trực tiếp đồng ý, ông cũng không cảm thấy chuyện này quá khó khăn. Dù sao chính nhà họ Lục đã sinh ra và nuôi nấng ông. Ông cũng là một thành viên của nhà họ Lục. Nếu nhà họ Lục suy tàn cứ như vậy biến mất, trong lòng ông cũng không thoải mái, chỉ là... Sao Bùi Tuyết không biết suy nghĩ của ông? Liếc nhìn Lục Nghiêu. Lục Nghiêu ngồi xổm nhìn thẳng vào Lục Thành Cương. Ông nội, ông quá lo rồi. Mọi người đều là nhà họ Lục. Những chuyện em họ làm với cháu trước kia chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con. Từ lâu, cháu đã không để trong lòng rồi. Những lời này không phải cố ý để an ủi Lục Thành Cương. Với tinh khí nóng nảy của Lục Nghiêu, nếu hắn thật sự để tâm, cho dù ông là người sắp chết, hắn cũng sẽ không an ủi. Lục Lệ bắt nạt hắn khi còn nhỏ, đó là tinh khí của trẻ con. Một cậu nhóc thối bị chiều hư. Từ sau khi bị Lục Thiên Chiếu dạy một bài học, anh ta chưa từng dám khiêu khích Lục Nghiêu. Sau đó Lục Thiên Chiếu bị nhốt trong bí cảnh, Lục Lệ lại chứng nào tật nấy, nhưng chỉ là khiêu khích bằng lời nói, làm mấy chuyện để cười nhạo hắn trước mặt người hầu, dự võ dương oai. Cho dù anh ta thường nhớ đến danh ngạch học viện Thiên Huyền, Lục Lệ cũng chỉ nhớ nhung. Dù sao, uy lực còn sót lại của Lục Thiên Chiếu vẫn còn đó, Lục Lệ sợ hãi. Ngoài trừ những thứ này ra, anh ta thật sự không dám làm gì hắn. Mà những thứ này, những người khác có thể cảm thấy khó bỏ qua, nhưng đối với Lục Nghiêu mà nói không phải vậy. Hắn là cường giả, hắn vốn đã dùng thực lực đạp Lục Lệ dưới chân, hủy toàn bộ thể diện của Lục Lệ. Bây giờ bóp chết Lục Lệ dễ như con kiến. Trước mặt hắn, Lục Lệ chỉ có thể sợ hãi, còn tính toán cái gì? Mặc dù hắn ghi thù hay bao che khuyết điểm, nhưng không đến nỗi không có lòng khoan dung. Ông nội, cháu nghĩ em họ cũng đã trưởng thành và biết sai. Sau này chuyện có thể quan tâm, chúng cháu sẽ quan tâm chăm sóc. Ý tứ rất rõ ràng, nếu Lục Lệ muốn trưởng thành, muốn làm gì đó, vậy thì đó là chuyện khác. Mà chuyện có thể quan tâm, tức là nếu có lòng tham không đáy thì đừng có hòng. Dù là như vậy, Lục Thành Cương vẫn rất vui vẻ. Vậy là đủ rồi. Ông biết rất rõ, chỉ cần Lục Nghiêu đồng ý, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết chắc chắn sẽ không từ chối. Quả nhiên, Lục Thiên Chiếu liếc nhìn Lục Nghiêu rồi gật đầu. Lục Thành Cương thở hổn hển hai tiếng, nhắm mắt lại tắt thở. Trong khoảnh khắc cuối đời, khóe miệng ông đang mỉm cười. Trái tim Lục Thiên Chiếu rung lên, nhưng cuối cùng ông cũng không kìm được, nước mắt tuôn rơi. Lục Lệ càng khóc bù lu. Bùi Tuyết rút vào bên cạnh Lục Thiên Chiếu im lặng, chỉ ở bên cạnh ông. Lục Nghiêu nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn cục diện chiến đấu. Người đàn ông áo đen đã bị chế phục. Hiệu trưởng Phùng và những người khác đâm hắn ta bằng từng thanh kiếm một. Cơ thể hắn ta đã biến thành cái sàn đầy máu từ lâu. Thấy đối phương đã chết, hiệu trưởng Phùng đứng một lúc, kéo lê thân thể đầy máu rồi đi tới, nhìn Lục Nghiêu với nét mặt phức tạp, sau một lúc lâu mới nói. Cả hai đều tiêu tán. Thiên kim nhà họ Phùng vì nhà họ Lục mà bị yêu tà giết. Mưu kế của nhà họ Lục giúp ông chém giết kẻ địch. Món nợ đã được giải quyết xong. Lục Nghiêu gật đầu. Hiệu trưởng Phùng là nhân từ. Nhân từ? Khóe miệng hiệu trưởng Phùng khẽ giật, vốn chỉ có tức giận, làm sao có thể nhân từ? Thằng nhóc này đúng là biết nói. Sau khi ông rời đi, hai gia chủ còn lại cũng đến chắp tay chào tạm biệt. Cũng giống như hiệu trưởng Phùng, Lục Nghiêu cũng cảm tạ như vậy. Sau khi tất cả rời đi, Lục Nghiêu xoay người lại. Lục Thiên Chiếu và những người khác vẫn giữ nguyên tư thế đó. Rốt cuộc vẫn là cha mình, sao có thể không đau lòng chứ? Đối với Lục Thành Cương, Lục Nghiêu không thể có tình ông cháu vô bờ. Nhưng chuyện này không ngăn cản hắn hiểu và ủng hộ mối tình cảm cha con của Lục Thiên Chiếu. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên kia Lục Thiên Chiếu, rút vào người ông giống như Bụi Tuyết, một trái một phải. Ít nhất, gia đình họ vẫn an toàn. Tương lai cùng luân sẽ tốt hơn. họ cũng sẽ tốt hơn. Như vậy là đủ rồi. 3 năm sau, hai hàng người dài xếp hàng bên ngoài Côn Luân. Tống Thời và Châu Sâm mỗi người di chuyển bàn ghế để đăng ký những người trong đội ngũ. Chu Minh Phi đang chỉ đạo trật tự. Ở phía sau hàng, có những người háo hức chờ đợi để xem khi nào đến lượt mình. Một số người thấy trời vẫn còn sớm, túm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Doãn đạo hữu, sao cậu cũng tới đây? Người nói chuyện rất ngạc nhiên. Năm ngoái anh ta vân du rèn luyện, đi đến núi Thiên Sơn, gặp được Doãn đạo hữu này ở trấn nhỏ dưới núi. Còn mượn ở nhà anh ta 2 ngày, biết được anh ta là người bản địa của núi Thiên Sơn. Mặc dù hiện nay giao thông từ núi Thiên Sơn đến Kinh Đô rất thuận tiện, nhưng chuyến từ máy bay đến tàu hỏa sang xe tuyến cũng không dễ dàng. Vị Doãn đạo hữu cười tủm tỉm. Không phải tôi nghe nói Côn Luân muốn thu nhận đồ đệ sao? Lần cuối cùng nhận là 3 năm trước, lúc đó đúng lúc tôi lên núi rèn luyện. Khi ra ngoài nhận được tin thì đã muộn rồi. Tôi cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Lần này Côn Luân lại công bố tin tức, đương nhiên tôi không muốn bỏ lỡ. Không phải Lâm đạo hữu cũng giống như vậy sao? Đừng nói tôi chỉ sống dưới chân núi Thiên Sơn. Dù sao tôi cũng ở trong lãnh thổ đất nước. Tôi còn biết có rất nhiều Hoa Kiều đã di cư ra nước ngoài, cũng nhanh chóng trở về. Vị Lâm đạo hữu gật đầu, đúng vậy. Nghĩ thế cũng không cảm thấy Doãn đạo hữu này vượt núi băng sông có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là Côn Luân. Khi hai người đang trò chuyện, một giọng nói kỳ lạ đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Dặm đường xa xôi, vượt đại dương thì sao? Chỉ e đến cũng vô ích. Lâm đạo hữu và Doãn đạo hữu này đồng loạt cau mày, quay đầu nhìn. Vẻ mặt người này không phục, anh ta khịt mũi hừ lạnh rồi hất lên. Chỉ vào cô Tuấn ở phía trước đội ngũ rồi nói. Yêu cầu nhận đồ đệ của Côn Luân rất là nghiêm ngặt, danh ngạch rất ít. 3 năm trước không có một đệ tử nhập thất nào, chỉ có 5 đệ tử ghi danh được nhận. Lần này có Cố Tuấn ở đây, chúng ta còn hy vọng gì? Chúng ta chỉ là đi cùng thôi. Nghe đến đây rất nhiều người đều sững sờ, lần lượt nhìn theo. Có người nhận ra không khỏi thốt lên. Thật sự là Cố Tuấn? Lại có người phổ cập thông tin. Đây là nhị thiếu gia của nhà họ Cố. Bởi vì tuổi tác không lớn, còn chưa tạo được nhiều danh tiếng ở huyền môn. Nhưng hầu hết mọi người ở Kinh Đô đều nhận ra. Anh họ cậu ta là Cố Nham, người đã ở cùng Lục Đại Sư và Bùi Đại Sư trong bí cảnh trong hơn 1 năm đó. Mấy năm trở lại đây, nhà họ Cố có quan hệ rất tốt với Côn Luân là vì Cố Nham thường xuyên qua lại. Nếu không phải Cố Nham là người đứng đầu nhà họ Cố tiếp theo, e rằng anh ta đã bái sư rồi. Chàng trai quái gở lại tiếp tục giễu cợt. Cho dù không bái sư thì sao? Thái độ hai vị Lục Đại Sư và Bùi Đại Sư với Cố Nham, mặc dù họ đều nói là tình nghĩa bán sư, nhưng nên chỉ điểm cũng đã chỉ điểm rồi. Tài nguyên có thể cung cấp cũng không chút keo kiệt. Ngoài trừ một cái danh phận ra, thì có khác gì sư đồ chân chính đâu. Đã như vậy mà nhà họ Cố còn chưa thỏa mãn, còn muốn kéo Cố Tuấn vào, buộc vào Côn Luân. Khẩu vị thật lớn, còn để cho người khác một đường sống hay không đây? Lúc này một chiếc xe chạy đến, không lái thẳng vào Côn Luân mà dừng lại ở cửa. Một người đàn ông khoảng 25 tuổi bước ra khỏi xe, mở cửa sau và bế một cậu bé khoảng 2 tuổi vào. Quái gở này lại thở dài một tiếng. Không chỉ nhà họ Cố, nhìn đi, đây không phải còn một nhà nữa sao? Đâu cũng không thiếu người đi cửa sau. Người có quyền thế ở Kinh Đô chất hàng đống. Côn Luân đã nói đối xử bình đẳng dựa theo quy định, kết quả lại như vậy. Những người trong chúng ta đều là tán tu, không có gia thế bối cảnh, làm sao mà trèo cao được. Vị Lâm đạo hữu và Doãn đạo hữu liếc nhìn nhau, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt không tán thành. Chẳng trách, họ cảm thấy lời nói của người này có gì đó không đúng. Hóa ra cũng chỉ dám than trời trách đất, e là không chắc chắn bản thân được chọn, lại không dám thừa nhận bản thân có vấn đề mà đổ lỗi cho người khác. Khảo thí còn chưa bắt đầu mà tính tình người này lại... Ai... Cả hai đều lắc đầu. Đột nhiên, một cái bóng bao trùm xuống. Một chàng trai khoảng 20 tuổi đến gần. Mọi người đều biết anh ta. Anh ta là đệ tử thứ hai của Lục Nghiêu, Châu Sâm. Châu Sâm lạnh lùng nhìn tên quái gở. Có hai gia tộc họ Lục đứng đầu trong giới huyền môn ở Kinh Đô. Một là Côn Luân, một là Lục Gia. Ai cũng biết rằng cả hai có cùng huyết mạch. Người vừa bước vào là em họ và cháu trai của sư phụ tôi. Mà đứa cháu nhỏ đó hầu như sống ở Côn Luân. Nếu anh cảm thấy không hài lòng, tại sao phải xếp hàng? Người khác lại có thể đi thẳng vào thì không cần thiết. Nếu anh là cháu trai của sư phụ tôi, anh cũng có thể. Hơn nữa, cháu trai nhỏ xem như người thân. Mặc kệ sư phụ tôi có dạy hay không, cũng sẽ không chiếm vị trí đệ tử của Côn Luân, không có xung đột với anh. Còn nói về Cố Tuấn, anh cảm thấy nếu giống như lời anh nói, thì Cố Tuấn còn cần xếp hàng với mọi người hay sao? Anh có thể động não một chút không? Đừng tưởng trên đời này chỉ có anh giỏi giang. Đừng tưởng rằng cả thế giới có thể chịu đựng được, còn người khác đều dựa vào hậu trường. Tên quái gở sợ tới mức mặt đỏ lên. Tống Thời nghe thấy Đồng Tĩnh đi tới, ngăn Châu Sâm còn muốn tiếp tục mắng. Châu Sâm cau mày bất mãn nhìn Tống Thời. Tống Thời mỉm cười, liếc mắt nhìn tên quái gở, trực tiếp gọi hai đệ tử Côn Luân tới. Đuổi ra ngoài. Quay đầu nói với Châu Sâm. Hôm nay có rất nhiều người đến, sư phụ nói rồi, bảo chúng ta làm việc nhanh chóng. Chúng ta ít chịu tội thì họ cũng đỡ dày vò. Loại người này trực tiếp đuổi đi là được, cần gì phải tốn sức. Cậu mà rảnh như vậy, tôi chia một nửa số người cho cậu nha. Châu Sâm, oán hận người khác quen rồi, quên mất còn có một con đường là đuổi thẳng ra ngoài. Châu Sâm sờ sờ mũi, lung túng cười một tiếng, nhưng anh ta không tiếp lời của Tống Thời. Đùa chắc, chia một nửa hàng cho anh ta, muốn anh ta mệt chết sao? Hai đệ tử đăng ký, một trái một phải bị kẹp giữa tên quái gở. Quái gở cực kỳ không phục. Dựa vào đâu mà muốn đuổi tôi đi? Châu Sâm nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Không lẽ đầu óc anh thật sự có vấn đề? Đây là nơi đăng ký thu nhận đồ đệ của Côn Luân chúng tôi. Anh nói chúng tôi dựa vào đâu mà đuổi anh đi ư? Hóa ra anh không phù hợp tiêu chuẩn nhận đồ đệ của Côn Luân mà còn muốn ép mua ép bán hay sao? Sắc mặt của tên quái gở đỏ bừng. Nhưng lúc trước Côn Luân đã nói lần này nhận đồ đệ là dựa vào kết quả khảo thí. Chỉ cần thông qua, không xem tuổi tác, không xem bối cảnh, không xem gia thế. Khảo thí còn chưa bắt đầu, dựa vào đâu các người lại nói tôi không phù hợp? Châu Sâm cười xùy, vẻ mặt Tống Thời thì xa sầm. Ai nói khảo thí còn chưa bắt đầu? Tên quái gở sững sờ. Tống Thời lại nói, từ lúc anh bước vào hàng chờ, bài kiểm tra đã bắt đầu. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, tên quái gở có chút bối rối. Tống Thời nhìn mọi người, ngày nay mạng xã hội phát triển, những chuyện đăng ký như thế này đều có thể giải quyết trên mạng. Các người cho rằng sao Côn Luân phiền phức như vậy? Nhất định phải đích thân đến tận nơi ư? Tất cả mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, rồi rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Xếp hàng xem nhân phẩm. Năm chữ này nói rõ dụng ý của đăng ký tại chỗ. Hàng đợi càng dài và chờ đợi càng lâu, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà đối với những vấn đề này, những người khác nhau sẽ cư xử khác nhau. Mọi người chợt tỉnh ngộ. Hóa ra buổi sàng lọc của Côn Luân đã bắt đầu từ lúc bọn họ bước chân đến đây. Đây chỉ là cửa ải dễ nhất. Nhưng cửa ải đơn giản như vậy mà một số người không thể vượt qua. Ví dụ như tên quái gở này. Mặt tên quái gở càng đỏ hơn, lúc nãy là tức giận, nhưng bây giờ lại xấu hổ. Ồ không, phải là thẹn qua hóa giận. Hiện nay bố cục huyền môn không còn là bốn gia tộc lớn tồn tại song song như trong quá khứ, mà là một cục diện nhất siêu đa cường. Côn Luân là nhất siêu đó. Mặc dù vẫn còn nhà họ Phùng, nhà họ Cố và một vài gia tộc đa cường, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Địa vị và sức mạnh của nhất siêu Côn Luân cao hơn nhiều so với những nhà khác. Côn Luân là nơi mà tất cả các tu sĩ đều khao khát. Phàm là người nhập đạo, chính phần đều sẽ đặt mục tiêu vào Côn Luân. Tự hào một ngày nào đó sẽ trở thành người Côn Luân. Và một khi bước chân vào Côn Luân cũng có nghĩa là sẽ có tài nguyên mạnh mẽ và hậu trường phía sau, có được cơ hội một người đắc đạo cả họ được nhờ. Cho nên ai cũng rất coi trọng lần nhận đồ đệ này của Côn Luân. Với tên quái gở cũng như vậy, chỉ đến khi đến Côn Luân, anh ta mới phát hiện ra cạnh tranh khốc liệt hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Nhìn vài người trong hàng ngũ, anh ta có thể nhận ra vài người phía sau. Bối cảnh không tồi mà thực lực cũng tốt. Đây là còn không tính cả một đám người anh ta không quen biết, mà anh ta đã xếp hàng 3 tiếng, nghe đám đông thảo luận, từ trong lời nói nghe được rất không ít tin tức. Càng hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này cơ hội để anh ta được chọn là rất nhỏ. Vì lần tuyển chọn này, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị từ 3 năm trước. 3 năm ròng rã, hơn 1.000 ngày đêm, tu luyện chuyên cần không dám lơ là. Vốn nghĩ rằng bản thân đã có kinh nghiệm của lần trước, nhưng từ trải nghiệm lần trước với khả năng hiện nay của anh ta, vốn chỉ cần ít nhất 7 phần nắm chắc là được. Nhưng thật không ngờ chỉ trong 3 năm, khoảng cách cạnh tranh giữa hai lần tuyển chọn lại lớn như vậy. Như này sao anh ta có thể cam tâm? Không cam tâm, bất bình, tức giận. Anh ta không khỏi nhìn chăm chăm vào những người trong đám đông giao hảo với Côn Luân. Bọn họ hiển nhiên đã có gia thế tốt, rõ ràng đã tiếp xúc với Côn Luân rồi. Nếu muốn được chỉ điểm thì không nhất định cần thân phận sư đồ. Tại sao? Tại sao lại muốn cạnh tranh với những tu sĩ xuất thân đáng thương này? Càng nghĩ càng cảm thấy nếu không phải có những người này, có lẽ anh ta đã là đệ tử Côn Luân rồi. Cứ như vậy, những nhận xét đó vô thức phát ra khỏi miệng. Thật không ngờ lại chọc đến đại đệ tử Côn Luân đuổi anh ta đi. Đuổi đi, còn là bị đuổi đi ngay trước đám đông. Thế này thì mặt anh ta còn để vào đâu được. Tên quái gở nghiến răng, không phục, hất hai người đang giữ mình ở hai bên hông ra. Có gì mà giỏi chứ? Không phải chỉ là một môn phái Côn Luân thôi sao? Thiên hạ này cũng không phải chỉ có mình Côn Luân các người, không còn môn phái nào khác. Cậu chỉ là dựa vào thân phận đại đệ tử của Côn Luân mà thôi. Nếu không, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nói ra thì hầu hết những người ở đây đều lớn tuổi hơn cậu, là tiền bối của cậu đấy. Nếu thật sự so chiêu, e rằng cậu không vượt nổi 10 chiêu. Tống Thời cau mày hơi không vui. Anh cũng lớn tuổi hơn tôi, cũng là tiền bối của tôi. Ý anh đang nói là bản thân anh sao? Tên quái gở không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt dường như có ý nghĩa này. Ánh mắt Tống Thời trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt trở lại bình tĩnh. Nếu anh đã không phục, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Tôi đứng ngay đây, chân không nhúc nhích, chấp anh một tay. Anh so chiêu với tôi. Nếu hai chân tôi di chuyển dù chỉ một chút, tôi sẽ thua. Anh không cần phải trải qua bài kiểm tra, có thể vào thẳng Côn Luân, được không? Tên quái gở tức giận tới mức run rẩy. Thằng nhóc trước mặt này bao nhiêu tuổi chứ? 18 hay 19? Anh ta đã gần 24, kém hơn anh ta ít nhất 5 tuổi. Nhưng mà nói, chân hắn sẽ không di chuyển, còn chấp anh ta một tay. Đây rõ ràng là sự khinh miệt và xúc phạm trần trụi. Thấy tên quái gở không trả lời, Tống Thời lại nói. Anh có thể yên tâm, nếu tôi đã nói ra, tôi thật sự thua, tôi đương nhiên sẽ nói chuyện với sư phụ giúp cho anh. Anh không cần phải lo lắng, sư phụ tôi sẽ giữ lời. Dám nói thẳng có thể để anh ta trực tiếp vào Côn Luân, bởi vì tiến vào Côn Luân không có nghĩa là trở thành đệ tử của Lục Nghiêu. Hơn nữa sau khi đi theo Lục Nghiêu nhiều năm, đặc biệt là trong vài năm gần đây, dưới sự chỉ dẫn của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, Tống Thời nghĩ với trình độ và hiểu biết của bản thân, anh ta không đến nỗi không nhìn tu vi được của đối phương. Bởi vì anh ta có thể biết rõ mới dám nói ra những lời này, Tống Thời đương nhiên tin tưởng mình sẽ không thua. Tên quái gở sững sờ một hồi, thậm chí quên mất cả tức giận. Trong đầu chỉ tràn ngập 5 chữ, trực tiếp vào Côn Luân. Đây là một cơ hội hiếm có. Nếu bạn cùng tham gia khảo thí với rất nhiều người, rất hiếm khi nổi bật. Nhưng nếu anh ta chỉ cần chiến đấu với Tống Thời thì sao? Đặc biệt, không cần phải đánh bại. Chỉ cần buộc Tống Thời di chuyển chân xuống đất hoặc sử dụng tay còn lại. Cuộc giao dịch này không phải rất có lợi hay sao? Danh tiếng của Côn Luân rất lớn, có thể được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ cũng chính là ba nhân vật lớn là Lục Thiên Chiếu, Bùi Tuyết và Lục Nghiêu. Ba đệ tử bên dưới không nghe nói có công trạng gì. Đặc biệt, người ta nói rằng Quần Luân có một quy tắc. Nói chung, khi con cái của các thế gia khác đến tuổi 18 là có thể cố gắng nhận một số nhiệm vụ huyền môn đơn giản. Nhưng Quần Luân nói phải được Lục Nghiêu chấp thuận, chỉ sau khi xuất sư mới được. Hiện tại, không ai trong ba số đệ tử Quần Luân có đủ tư cách để một mình đảm nhận nhiệm vụ. Nói cách khác, không ai trong số ba người đệ tử đã xuất sư, bao gồm cả đại đệ tử này. Nếu đã chưa xuất sư, có thể thấy tu vi của anh ta không được tốt lắm. Vả lại ở tuổi tác này chưa tới 20, có thể mạnh được tới đâu. Mặc dù tên quái gở không có tài nguyên và công pháp tốt, nhưng cũng lớn hơn đại đệ tử vài tuổi. Khi không tu luyện nhiều hơn vài năm, làm sao có thể bị đánh bại? Mặc dù cách đánh này không di chuyển hai chân và chấp một tay là quá sỉ nhục anh ta, nhưng nếu có thể vào được Côn Luân, vậy thì... Tên quái gở mím môi, bất kể như nào, quan trọng nhất là đạt được mục đích. Được! Anh ta đã ứng chiến, những người khác tự giác rời chỗ, căng mắt lên xem kịch hay. Thật đáng tiếc, mới vừa bắt đầu đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi, vậy mà kết thúc rồi. Không quá ba chiêu, tên quái gở bị Tống Thời đánh ngã xuống đất. Cái gì mà không di chuyển, cái gì mà chỉ dùng một tay, đùa sao? Một bàn tay kia của Tống Thời thậm chí còn không dùng hết sức lực. Tên quái gở ngơ ngác, người xem cũng ngơ ngác. Tình huống thế nào? Vả mặt đến quá nhanh khiến mọi người mất cảnh giác. Trước đây, quái gở còn chế giễu người khác dựa vào Quần Luân chống lưng, không có bản lĩnh, sợ là không tiếp được quá 10 chiêu của người khác. Kết quả bị đối phương giải quyết trong 3 chiêu, còn là dùng một tay. Tống Thời thu kiếm, lạnh lùng, nói hai từ cuối. Dẫn đi. Sau đó Tống Thời xoay người trở lại bàn đăng ký, ghi danh từng người một. Không nói một lời, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ kỳ, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mọi người, ôi, đại lão không hổ là đại lão, ngay cả những đồ đệ cũng rất mạnh mẽ. Mẹ kiếp, đúng là mở mang tầm mắt. Nhanh lên, mau đăng ký, qua năm cửa, giết 6 tướng, cũng phải ôm được đùi của Côn Luân. Trong phòng, Lục Nghiêu thu mọi chuyện bên ngoài vào đáy mắt, mỉm cười trên môi, vui vẻ nói. À Thời xuất sư được rồi. Trương Lỗi một bên trợn tròn mắt. Theo lệ của huyền môn, cho dù thiên sư sơ cấp là đã xuất sư rồi, nhưng yêu cầu của cậu quá cao. Hơn nữa, cậu cũng giỏi tác chiến vượt cấp, cũng đào tạo đồ đệ dưới trướng như vậy. Ai nấy đều giỏi tác chiến vượt cấp. Mặc dù cậu ấy mới là thiên sư trung cấp sơ kỳ, nhưng mà so với những thiên sư trung cấp khác ở giai đoạn trung kỳ cũng đâu kém mấy đâu. Như vậy mà cậu vẫn không chịu buông. Nếu không phải thái độ gần đây của cậu buông lỏng, tôi còn tưởng rằng cậu định đợi bọn họ vượt thiên sư cao cấp mới thả ra ngoài. Lục Nghiêu bật cười. Nếu đã là đồ đệ của tôi, môn phái của tôi, đương nhiên phải tuân theo quy tắc của tôi. Trương Lỗi cười xùy một tiếng. Được được được, cậu là hoàng đế của Côn Luân, địa bàn của cậu thì nghe lời cậu. Lục Nghiêu cười, đá cho anh ta một cái. Nói vớ vẩn, phía trên còn có một vị hoàng đế. À, chú Lục là thái thượng hoàng đế. Còn không phải cậu nói cái gì thì là cái đó sao? Có khi nào chú ấy phản đối cậu đâu? Lục Nghiêu cũng không phản bác. Trương Lỗi đi đến bên cửa sổ, nhìn đám người bên ngoài rồi nói. Bây giờ, A Thời cũng xem như lập uy rồi. Cậu ấy là đại đệ tử, nếu ngay từ đầu không lập uy, thì sau này làm sao quản được sư đệ bên dưới? Nói tới đây, Trương Lỗi trợn tròn mắt. Nghe nói hôm qua, Châu Sâm lại đánh nhau với cậu ấy, vẫn không thắng sao? Không thắng. Trương Lỗi nhún nhún vai. Ai, tinh thần chiến đấu liên tục không sợ thất bại này rất là đáng khen ngợi. Đã vài năm rồi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Làm đại đệ tử lớn tốt như vậy sao? Địa vị càng cao, quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều mà. Không phải cậu ấy không biết chuyện này. Hơn nữa mấy năm qua, cậu ấy đã tiến bộ rất lớn. Nhưng cậu ấy tiến bộ thì A Thời cũng không dậm chân tại chỗ. Mọi người cũng không phải đứng yên không tiến lên. Hơn nữa A Thời là đại đệ tử lâu như vậy, vẫn luôn làm rất tốt. Chỉ vì một cái danh hiệu mà làm ra chuyện phiền phức, vất vả như vậy, tội gì chứ? Lục Nghiêu không có ý kiến gì về việc này. Chuyện của hai đồ đệ không ảnh hưởng đến đại cục, không ảnh hưởng đến tình cảm, cũng xem như đồng môn so tài, cũng không phải không thể. Hai người đi xuống lầu. Bên trong đại sảnh, Bùi Tuyết và Lục Thiên Chiếu đang ôm Lục Dân trêu chọc. Lục Dân là con trai của Lục Lệ. 3 năm trước, không lâu sau khi Lục Thành Cương qua đời, Lục Lệ kết hôn. Đối tượng kết hôn là thiên kim tiểu thơ nhà họ Tôn. Hôn sự này bàn bạc khi Lục Thành Cương còn tại thế. Khi đó nhà họ Tôn đồng ý, chủ yếu là vì bối cảnh gia đình nhà họ Lục và thể diện của Lục Thành Cương bị đứng sau màn. Ngay sau khi Lục Thành Cương qua đời, tình hình của nhà họ Lục đã hoàn toàn khác. Nhưng Lục Thiên Chiếu đã gật đầu, bằng lòng quan tâm đến. Lục Nghiêu cũng ra mặt. Nhà họ Lục và Côn Luân có quan hệ với nhau, chẳng phải sẽ càng có ưu thế hơn trước sao? Vậy nên, nhà họ Tôn cực kỳ hài lòng với mối hôn sự này. Tính tình thiên kim nhà họ Tôn rất tốt, lại thấu tình đạt lý. Mặc dù Lục Lệ còn vài tật xấu, nhưng có Lục Thiên Chiếu quan tâm, anh ta cũng đã kiềm chế rất nhiều. Hai người họ không tình nồng ý đậm, nhưng ít nhất cũng cử án tề mi. Sau khi kết hôn 2 tháng thì có thai, đến năm sau sinh hạ ra Lục Dân. Qua 1 năm có thai, tháng này vừa sinh xong còn chưa hết cử, lại có một bé gái, vừa vặn hợp lại thành chữ tốt. Ông ơi, em gái có thể đến Côn Luân chơi với cháu được không? Đương nhiên rồi, nhưng em gái cháu vẫn còn quá nhỏ, phải đợi tới lúc em cháu lớn hơn mới được chứ. Dạ, cháu biết rồi. Ngoan. Lục Thiên Chiếu xa xa đầu nhỏ của Lục Dân, quay đầu nói chuyện với Lục Lệ. Không biết có phải cái bóng tâm lý quá lớn trên người Lục Thiên Chiếu hay không. Trước kia, Lục Lệ luôn mang vẻ mặt ngạo mạn với người khác. Nhưng khi đối mặt với Lục Thiên Chiếu, anh ta lại hèn nhát sợ sệt như chuột thấy mèo. Lục Thiên Chiếu hỏi một câu, anh ta trả lời một câu. Cả quá trình lo lắng tới nỗi toát mồ hôi lạnh, sợ bản thân lại làm sai điều gì. Nói sai điều gì đó khiến Lục Thiên Chiếu tức giận. Không có cách nào, tính tình của anh ta là vậy. Một số thiếu sót trong tính cách đã hình thành theo 5 tháng, đã định hình từ lâu, không dễ dàng thay đổi. Nhưng đây lại là chuyện Lục Thiên Chiếu thấy gai mắt nhất. Mỗi lần trở về đều phải bị khiển trách một trận. Đặc biệt, tu vi của Lục Thiên Chiếu càng ngày càng tiến bộ, khi chất uy áp toát ra từ trên người ông cũng khác, cho dù là không ý thức cũng đủ khiến cho Lục Lệ run rẩy. Cho nên, mỗi lần Lục Lệ trả lời đều giống như bị tra tấn, khó khăn lắm Lục Thiên Chiếu mới hỏi xong, Lục Lệ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này. Bác Hai, cháu, Dân Nhi cháu cũng đưa đến rồi. Cháu có việc cần làm ở bên ngoài, cháu đi trước đây, tối cháu lại đến để đón nó. Lục Thiên Chiếu cau mày, cuối cùng cũng ừ một tiếng. Vẻ mặt Lục Lệ vui vẻ, anh ta đứng dậy gọi Lục Dân sang một bên, cẩn thận nghiêm túc dặn dò. Con phải ngoan, nghe lời ông bà nội và bác Lục Nghiêu, đừng làm cho họ tức giận biết chưa. Nghe vậy, lông mày Lục Thiên Chiếu càng nhíu sâu hơn. Mẹ kiếp, đây là lời gì? Một đứa bé mới 2 tuổi, nào có chọc cho người lớn tức giận được, vậy còn là trẻ con hay sao? Lục Thiên Chiếu không hiểu, ông là Diêm Vương ư? Cho dù lúc nhỏ ông trừng phạt Lục Lệ mấy lần, cũng là do nó quá khó bảo, suốt ngày bắt nạt Lục Nghiêu. Là người lớn, đương nhiên phải ra mặt cho con trai. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đến mức đó sao? Mà nó sợ ông cũng thôi đi, vậy mà cũng muốn truyền đạt mấy thứ này cho con trai mình. Lục Thiên Chiếu rất không vui, vì vậy ông trực tiếp ôm Lục Dân qua, liếc mắt nhìn Lục Lệ với vẻ ghét bỏ. Không phải nói còn có chuyện sao, còn không mau đi. Lúc này Lục Lệ không khỏi co ruột cổ. Cháu đi, đi đây, bây giờ đi. Sau khi Lục Lệ rời đi, Lục Dân ôm cổ Lục Thiên Chiếu. Ông à, có thể không hung dữ với cha như vậy được không? Cha cháu rất là sợ đó. Trẻ con luôn nhạy cảm nhất, có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn. Mặc dù nó không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm nhận được, hình như cha không có chuyện gì. Cha nó không dám ở lại đây, sợ phải đối mặt với ông nội. Lục Thiên Chiếu sững sờ một lát, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ông rất dữ với cha cháu hay sao? Lục Dân gật đầu. Dạ. Vậy Dân Nhi có sợ không? Dạ, không. Lục Thiên Chiếu lại sững sờ. Ông đối với cháu rất tốt, cháu biết mà. Chụt một tiếng rồi hôn lên mặt Lục Thiên Chiếu. Lục Thiên Chiếu đột nhiên mỉm cười, Bùi Tuyết cũng cười theo. Bà và Lục Thiên Chiếu đều thích trẻ con. Mấy năm đầu sau khi có Lục Nghiêu, Lục Thành Cương đã đề cập để họ xin thêm con, nhưng lại bị Lục Thiên Chiếu từ chối. Không phải không muốn sinh con, nhưng bàn tay con ngón dài ngón ngắn, không ai có thể công bằng. Ngay cả khi muốn giữ bát nước tĩnh lặng, sau một thời gian dài, tay bạn đau nhất, bát nước sẽ nghiêng. Đặc biệt là tình huống của Lục Nghiêu khi đó. Nếu như sinh thêm đứa nữa, nếu nó khỏe mạnh từ chất trác tuyệt, vậy thì Lục Nghiêu phải sống như nào? Bọn họ thương Lục Nghiêu, cảm thấy có lỗi với Lục Nghiêu, cho nên không muốn để cho hắn chịu uất ức. Đặc biệt là hồn phách hắn không được trọn vẹn. Vì chuyện này mà hai người đã lao tâm khổ tứ, nào có sức lực chăm sóc thêm đứa nữa. Họ không muốn vì Lục Nghiêu mà lơ là đứa con còn lại, cũng không muốn phân tán một nửa tâm tư cho đứa còn lại mà không có thời gian đi tìm biện pháp giải quyết cho Lục Nghiêu. Như vậy chỉ có thể không sinh thêm con. Nhưng họ đang mong chờ Lục Nghiêu có một đứa con, có thể bế cháu càng sớm càng tốt. Tiếc là đến bây giờ Lục Nghiêu không có dấu hiệu này. Nhưng may mắn thay, có Lục Dân cũng xem như được an ủi. Lục Nghiêu cũng biết chuyện này nên thường xuyên đi đón Lục Dân hoặc là gọi Lục Lệ đưa qua. Bên cầu thang, Trương Lỗi chọc chọc cánh tay Lục Nghiêu. Nhìn chú và dì như này, khi nào cậu mà sinh một đứa cháu cho họ thì họ sẽ rất vui đó. Lục Nghiêu trừng mắt nhìn Trương Lỗi. Ngại quá đi, tôi là đàn ông, tôi không thể sinh con. Trương Lỗi nghẹn họng, khóe miệng giật giật. Cậu giả vờ ngu ngốc mà làm gì? Cậu biết tôi muốn nói gì mà. Trương Lỗi đến gần Lục Nghiêu. Tống Tự và Diêu Cảnh Tuyên, tôi thấy hình như bọn họ có chút ý với cậu đó. Hai đại mỹ nhân, cậu không động lòng chút nào sao? Nào nào nào, nói cho anh em tốt của cậu nghe đi. Cậu thích ai trong hai người? Tống Từ và Diêu Cảnh Tuyên đều là cô gái tốt. Lục Nghiêu không ngốc. 3 năm qua, thỉnh thoảng hai người làm ra hành động như có như không. Sao hắn không nhìn ra chứ? Lục Nghiêu không ghét họ, thậm chí còn có ấn tượng tốt. Chỉ là chút hảo cảm này không liên quan gì đến thích. Có lúc hắn cũng nghĩ, nếu hắn thực sự yêu đương thật ngọt ngào với một trong hai người, nếu có thể đi đến hôn nhân cũng không tồi. Nhưng không phải hiện tại. Trong lòng hắn còn nhiều chuyện hơn phải làm. Không để ý đến lời trêu chọc của Trương Lỗi, Lục Nghiêu đi tới cùng Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết chơi đùa với nhóc con Lục Dân. Thói quen của Lục Dân tương đối có quy luật, đến chiều thì có hơi mệt. Lục Nghiêu nhờ người bế lên phòng ngủ, lúc hắn đi ra ngoài, liền thấy Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đang đứng ở cửa nhìn hắn. 3 người ngầm hiểu đến thư phòng. Lục Thiên Chiếu mở miệng trước. Lần trước con bế quan, thu hoạch như nào rồi? Dạ, thu hoạch rất tốt. Đẳng cấp, thiên sư cao cấp đặc biệt, xem như ổn định. Thiên sư cao cấp đặc biệt, 25 tuổi, xưa nay chưa từng có. Lục Thiên Chiếu vừa kiêu ngạo, vừa lo lắng. Tự hào vì con trai mình xuất sắc như vậy. Ông lo lắng rằng vì nó đã đột phá ngưỡng cửa của thiên sư cao cấp đặc biệt, vậy một số việc cũng cần phải đưa vào lịch trình. Ông vẫn chưa quên sương mù kết nối hai thế giới trong bí cảnh. Ông và Bùi Tuyết cũng là thiên sư cao cấp đặc biệt, nhưng họ đều bất lực trước sương mù. Tuy nhiên, Lục Nghiêu lại khác với họ. Chuyện họ không thể làm không có nghĩa là Lục Nghiêu không làm được, cũng giống như trận đồng xu lúc trước. Lối thoát của bí cảnh có thể nói là do Lục Nghiêu thiết kế riêng. Với những người khác, đó có thể là đường chết, nhưng đối với Lục Nghiêu lại là sinh cơ. Tương tự, có lẽ sương mù kia cũng như vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, nắm lấy tay đối phương. Bùi Tuyết mỉm cười nhìn Lục Nghiêu. Nghiêu Nghiêu, mẹ với cha con đã bàn bạc rồi. Muốn đi thì đi đi, chúng ta ủng hộ con. Lục Nghiêu sửng sốt. Bùi Tuyết duỗi bàn tay còn lại kéo hắn. Con đã trưởng thành rồi, con cao hơn mẹ này. Mẹ cũng không ôm nổi con rồi. Ai nói vậy chứ? Lục Nghiêu bảo hai người ngồi xuống, nửa quỳ bên cạnh Bùi Tuyết, gối đầu lên đùi bà. Như này, không phải ôm được sao? Bùi Tuyết mỉm cười, vuốt ve đầu Lục Nghiêu. Nói với cha mẹ, kể về cha mẹ con ở thế giới bên kia, và người chú trong miệng con đi. Về nguồn gốc và gia đình của mình ở thế giới bên kia, Lục Nghiêu đã thừa nhận là lịch và quá khứ của gia đình cho hai người khi trùng phùng trong bí cảnh không chút che giấu. Nhưng hắn không nói nhiều về chuyện sống chung với người thân của mình trong thế giới đó. Ngay cả khi ra khỏi bí cảnh, mấy năm qua hắn cũng không nhắc đến. Phải nói như thế nào? Nói rồi, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sẽ vui mừng vì hắn sống tốt ở bên kia, nhưng đương nhiên cũng sẽ hụt hẫng. Nghiêu Nghiêu à, cha mẹ muốn nghe. Lục Nghiêu nghĩ một hồi, kể lại những câu chuyện thú vị về thời gian ở thế giới kia trong 20 năm. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết càng lắng nghe, họ càng hạnh phúc, nụ cười trên khuôn mặt càng sâu hơn. Những người thân ở thế giới kia giống như những viên ngọc quý như Lục Nghiêu. Chỉ có như vậy, Lục Nghiêu mới luôn nghĩ về họ và nhớ đến họ. Như vậy, nếu Lục Nghiêu đi qua, bọn họ có thể yên tâm. Nghe nói Lục Nghiêu là bị Lục Nam Thạch trừng phạt, Bùi Tuyết cười. Ôi, chú của con, thật sự là nghiêm khắc với con đấy. Lục Nghiêu giả vờ tủi thân. Vẫn là cha mẹ đối tốt với con, chưa từng đánh con. Lục Thiên Chiếu lắc đầu. Cha từng đánh con rồi, chỉ là lúc đó con còn nhỏ, có lẽ không nhớ đâu. Lục Nghiêu ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối, dường như muốn nói, có sao? Lục Thiên Chiếu bật cười, Bùi Tuyết vuốt tóc Lục Nghiêu rồi nói. Chú nhỏ của con rất nghiêm khắc với con, vì ông ấy phải nghiêm khắc. Con vốn không thể ở thế giới đó. Con là một linh hồn cô đơn vô tình đi qua, hồn phách còn không trọn vẹn. Tình huống của con ở đó không giống như ở đây. Ở đây, mặc dù con không khỏe mạnh lắm, nhưng có mẹ và cha con chăm nom, cũng không phải là vấn đề lớn, ít nhất con có thể bình an. Nhưng bên kia, nếu không nhờ chú nhỏ của con, mẹ sợ con đã... Nói tới đây, Bùi Tuyết có chút sợ hãi khi nghĩ đến. Lục Nghiêu nắm chặt tay bà. Mẹ, con biết rồi. Con biết, chú nhỏ rất thương con. Chú ấy thương con nhiều như cha mẹ vậy. Bùi Tuyết lại cười. Vậy thì trở về đi. Lần này bà không nói đi, mà là quay trở về. 3 năm qua, con vất vả tu luyện như vậy. Không phải là vì con muốn điều này sao? Nhưng sau khi con xuất quan, lại không nói một lời. Cha mẹ biết, con đang lo lắng cho chúng ta, không nỡ xa chúng ta. Con cũng nói thân phận của chú nhỏ rồi, với năng lực của chú con, nếu có thể trở về, muốn trở về đây cũng không phải là không thể. Miễn là bí cảnh vẫn còn đó, miễn là sương mù vẫn còn đó, nó sẽ hoạt động phải không? Lục Nghiêu mở miệng nhưng mà không biết nên nói gì. Theo lý thì có thể, nhưng ai có thể đảm bảo? Ngay cả chú nhỏ cũng không làm được. Thiên đạo cũng kềm chế hắn. Hắn thậm chí không thể đảm bảo liệu hắn có thể quay lại không. Lại làm sao có thể đảm bảo bản thân còn có thể trở về đây. Cho dù hắn có phần nắm chắc, nhưng chút nắm chắc này cũng không đến 100%. Hắn cũng nghĩ đến việc dẫn theo Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, thậm chí cả Tống Thời và những người khác mà hắn quan tâm. Nhưng không kể bọn họ có nguyện ý đi cùng không, cho dù nguyện ý, hắn cũng không dám. Liệu hắn có thể vượt qua sương mù hay không vẫn chưa được biết, cho dù hắn có vượt qua, cũng không có nghĩa người khác có thể thông qua. Nguy hiểm quá lớn, hắn không dám đánh cược. Lục Thiên Chiếu thở dài. Nghiêu Nghiêu, con làm việc vẫn luôn kiên quyết, không phải là người chần chừ, đừng để bản thân phải hối hận. Trái tim Lục Nghiêu rung lên. Nếu không có cơ hội thì quên đi. Nhưng hắn biết, ở đây có một bí cảnh, có sương mù. Tu luyện của hắn cũng đã có thành quả. Hắn có cơ hội. Trong tình huống như vậy, nếu không thử, hắn nhất định sẽ hối hận. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đều hiểu hắn. Vì vậy họ sẵn sàng cho phép hắn làm. hai mắt Lục Nghiêu lập tức đỏ lên, hai tay hắn run rẩy ôm lấy Bùi Tuyết và Lục Thiên Chiếu. Con sẽ trở lại. Cha, mẹ, con nhất định sẽ trở lại. Hai người hãy chờ con. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết bật cười, ba bàn tay siết chặt vào nhau. Được rồi, chúng ta sẽ chờ con. Kết thúc tập 38 bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.